Tiên ma đồng tu, chương 785, không người nào chi cảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tại một lát tầm đó đánh bại Lý Tiên Nguyệt. Chính đạo cùng ma giáo đệ tử xem rành mạch. Tất cả mọi người rất nhanh giật mình. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra. Tại Lý Tiên Nguyệt kiếm tiên bị đánh bay một khắc này. Diệp Tiểu Xuyên có thể một kiếm đâm thùng cổ họng của nàng. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng chỉ là đơn thuần một chiêu Thái Ất Thần Trưởng đem Lý Tiên Nguyệt đánh bay mà thôi. Cũng không có giết chết nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể? Tôn Nghiêu trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tiên Nguyệt là linh tịch cảnh giới cao thủ. Không tại Tôn Nghiêu phía dưới. Nếu bàn về sinh tử tương bác, Tôn Nghiêu không có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh chết hoặc là đánh bại Lý Tiên Nguyệt. Nhưng là vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là dùng 10 cái hô hấp. Liền đem Lý Tiên Nguyệt triệt để đánh bại. Cái này một thân đạo hạnh, quả thực khủng bố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không nghĩ ra phía trước cái kia ra sức trùng kích ma giáo địch doanh tiếp ứng Dương Thập Cửu. Thật là bị giam tại Tư Quá Nhai 8 năm phế nhân Diệp Tiểu Xuyên ư, có ý nghĩ này không phải hắn một người người. Cổ Kiếm Trì, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, Ninh Hương Nhược. Thậm chí ngay cả Vân Khất U cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có Đỗ Thuần biết rõ Diệp Tiểu Xuyên tu vi cao bao nhiêu. Nàng mấy năm qua này là một người duy nhất cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ rất quen chi nhân. Chỉ có nàng biết rõ nắm Vô Phong kiếm Diệp Tiểu Xuyên có bao nhiêu khủng bố. Diệp Tiểu Xuyên tại đánh bại Lý Tiên Nguyệt về sau, hầu như nhập không người nào chi cảnh, trong nháy mắt liền từ bên ngoài phá tan vây khốn Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc ma giáo đệ tử. Vừa vặn lúc này, Âu Dương Thải Ngọc vậy đối với song bào thai sư huynh cũng đột phá tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ngăn tại Dương Thập Cửu trước mặt. Một kiếm ngăn chu vi mười mấy món ma giáo đệ tử thúc giục pháp bảo. Tức giận, hai người các ngươi nữ nhân điên rồi. Mau trở về, ta cản phía sau. Lúc này Dương Thập Cửu Âu Dương Thải Ngọc cũng trung thực. Lập tức cùng đến đây tiếp ứng Lang Gia Tông cùng Thương Vân môn đệ tử tụ hợp. Sau phía đông phá vòng vây mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma giáo đệ tử làm sao có thể để cho bọn họ muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nhất thời lại có trên dưới 100 đạo pháp bảo hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đám người đánh tới. Diệp Tiểu Xuyên tại một đám pháp bảo trong. Vậy mà thấy được một cây rất có muốn ăn đại cốt đầu pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng của hắn cười khổ. Cái kia tiểu nha đầu thật sự là vong ân phụ nghĩa. Một canh giờ trước chính mình mới từ ba cái Huyền Thiên Tông đệ tử dưới thân kiếm đem nàng cứu ra. Lúc này mới đánh giám công phu. Nàng liền quên chính mình vì ân nhân cứu mạng. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên phụ trách cản phía sau. Cho nên những cái kia pháp bảo đều là đánh hướng về phía hắn. Khí thế hung hung. Mong muốn đưa hắn oanh chết ở pháp bảo phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên một bên lui về phía sau phi hành. Một bên cấp tốc vũ động Vô Phong. Không ai có thể hiểu được. Kiếm của hắn vì cái gì nhanh như vậy. Một mình hắn tạo thành phòng ngự kiếm giới. So 10 cái Thương Vân môn đệ tử tạo thành kiếm giới còn muốn dày đặc. Liền thủy cũng dội không vào. Chớ nói chi là những thứ này pháp bảo. Sở hữu đánh úp lại pháp bảo toàn bộ bị Diệp Tiểu Xuyên trong tay Vô Phong kiếm đẩy ra đánh bay. Không có một kiện pháp bảo bay qua thân thể của hắn đánh hướng phía sau Dương Thập Cửu đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma giáo đệ tử trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên giết tiến đến. Bỗng nhiên lại giết đi ra ngoài. Tựa như đem ma giáo tuyến đầu trận địa trở thành nhà mình hậu hoa viên. Giờ khắc này Diệp Tiểu Xuyên không có giữ lại thực lực của hắn. Bất luận là dùng vật đổi sao rời lập tức phản xạ trên trăm kiện pháp bảo. Hay là đánh bại Lý Tiên Nguyệt. Đều là hắn cường đại nhất lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng của hắn mặc dù so với hắn sư phụ Túy Đạo Nhân còn chênh lệch rất nhiều. Nhưng ở cùng thế hệ bên trong, chỉ sợ chỉ có mấy người có thể cùng mà so sánh với. Như Vân Khất U, Cổ Kiếm Chỉ, Thiền Công Tử Giới Không, Đồng Quái Nhân Thiên Vấn cùng với Ngọc Phù Tiên Tử Dương Linh Nhi. Về phần Thượng Quan Ngọc, Liễu Hoa Thường, Lý Huyền Âm, Phong Thiên Khung đợi danh chấn thiên hạ Lục Tiên Tử, Lục Công Tử, Lục Quái Nhân trong những người khác. Hơn phần nửa đã là so ra kém Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên phản hồi Thương Vân Môn đệ tử đám người về sau. Hay dùng ngón tay đâm Dương Thập Cửu cái ót. Cảm thấy đâm một cái còn chưa đủ đã ghiền. Tay kia mà bắt đầu đâm Âu Dương Thải Ngọc cái ót. Hai người các ngươi có phải hay không ngốc? Không nhìn thấy phía trước là thiên quân vạn mã ư, vừa rồi vì cứu các ngươi. Vốn đại thánh thiếu chút nữa bị vạn kiếm xuyên tim có hay không? Cười, cười cái gì cười? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt hai cái không biết trời cao đất rộng côn đồ thiếu nữ. Diệp Tiểu Xuyên giận không kềm được. Bày ra một bức sư huynh cái giá. Dằn dậy hai người. Kết quả nhị nữ vậy mà không biết hối cải. Dương Thập Cửu cười nói. Tiểu sư huynh, ngươi vừa rồi giống như không có gì nguy hiểm a, là tả mấy kiếm liền đánh bại Lý Tiên Nguyệt. Thật nhanh kiếm a. Vừa rồi ngươi chiêu đó lập tức phản xạ một vạn kiện pháp bảo. Có phải hay không sư phụ nói thái cực chi lực. Ngươi dạy ta muốn học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đảo tròng trắng mắt. Nói, muốn học a, nhượng sư phụ dạy ngươi a. Lại bị các ngươi làm như vậy mấy lần. Sư huynh của ngươi ta khẳng định chết lềnh bà lềnh bềnh. Âu Dương Thành Ngọc nói. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi liền nói bậy. Đối mặt nhiều như vậy ma giáo cao thủ công kích, ngươi cũng không có bị thương. Liền cái lông tơ đều không có rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, ai nói ta không có bị thương. Ta chịu chính là nội thương. Ngươi xem không đi ra mà thôi. Có tin ta hay không lập tức điên cuồng phun ba đấu huyết cho ngươi xem. Toàn bộ hỗn chiến sẽ không Diệp Tiểu Xuyên cứu ra hai cái ưa thích đánh nhau giết người thiếu nữ mà bị bỏ dở. Ngược lại biến thành càng phát ra vô cùng thê thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời, Hoàng Phủ cùng Càn Khôn Tử giờ phút này đã móc ra pháp bảo. Hiên Viên Kiếm chính là thập đại thần binh một trong. Giữ tại Càn Khôn Tử trong tay. Tựa như một đạo kinh hồng bạch quang. Hoàng Phủ tại đạo hạnh cảnh giới thượng tuy nhiên không bằng Càn Khôn Tử. Nhưng ỷ vào tuổi của mình thượng cực lớn ưu thế. Cầm trong tay một cây năm xích lớn lên lẫn vào kim côn. Cùng Càn Khôn Tử đấu lực lượng ngang nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gậy gộc pháp bảo tại tu chân giới kỳ thật rất nhiều. Nhưng đạo môn rất ít. Chủ yếu là tập trung ở Phật môn. Loại này pháp bảo lực sát thương xa không kịp kiếm tiên. Quỷ đầu đao các loại pháp bảo. Nhưng lực phòng ngự rất mạnh. Côn, chính là bách binh chi tổ cũng. Tại cận chiến trong. Gậy gộc quét qua một mảng lớn. Chiêu số biến hóa so đao kiếm còn nhiều hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phủ biết mình chân nguyên so ra kém Càn Khôn Tử. Thế nhưng Càn Khôn Tử già nua. Cận chiến đối với Càn Khôn Tử mà nói là nhất đại hoàn cảnh xấu. Vì vậy Hoàng Phủ cũng rất không biết xấu hổ cùng Càn Khôn Tử cái này lão nhân ra đánh cận chiến. Trong tay Bách Luyện lẫn vào Kim Côn Đại Khai Đại Hợp. Lực đạo cương mãnh, Càn Khôn Tử dùng Hiên Viên Thần Kiếm chống đỡ. Mấy lần muốn kéo Khai Mở cùng Hoàng Phủ khoảng cách. Thế nhưng Hoàng Phủ thi triển quỷ dị phân thân thuật, luôn có thể lập tức cuốn lấy hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Không cùng Ngọc Cơ Tử đấu pháp liền dường như khó nhìn. Hai người tựu như cùng bó chân phụ nữ. Ngươi cong ta thoáng một phát tóc, ta nhổ vào mặt ngươi nước miếng. Một cái khống chế thanh sắc cự long, một cái khống chế màu xám cự mãng, một con rồng một xà trên trời anh anh em, tựa hồ có thể non hẹn biển, hẹn nhau đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật, giờ phút này trên 9 tầng trời, chiến lực mạnh nhất chính là Ngọc Cơ Tử. Mặc dù không có đạt tới trường sinh cảnh giới, nhưng thiên nhân cảnh giới đã là cái này thế gian cấp cao nhất tồn tại. Nếu như hắn giờ phút này tế ra luân hồi kiếm, thì triển thương vân môn uy lực cường đại kiếm quyết, trường không căn bản ngăn không được bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng hắn cũng không có làm, tựa hồ cũng làm không muốn đánh bại trường không. Hai đầu cự thú nhìn như lực công kích cường đại, tình cảnh to lớn, kỳ thật hai cái lão hồ ly tựa hồ cũng có chút ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, không có thi triển toàn lực. Về phần trong chuyện này nguyên do, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.